Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại là nơi ở của thê thiếp và con gái của Bắc Vương, nên Bắc Vương phủ chắc chắn sẽ không cho phép hộ thư, người hộ đạo này, vào trong. Như vậy, hộ thư không thể nào bảo vệ Võ Quân Uyển an toàn mọi lúc mọi nơi. Lỡ Võ Quân Uyển xảy ra chuyện gì, đến lúc đó nàng cũng khó mà trở về báo cáo với Nguyệt Hoàng. Nghe hộ thư nói xong, Nũng Quận quận thủ lên tiếng: "Đại công chúa, minh ước giữa Đại Võ và Bắc Quốc đã rõ ràng nêu ra. Con tin Đại Võ đến Bắc Quốc, mọi việc phải tuân theo sự sắp xếp của Bắc Quốc. Chẳng lẽ người định vi phạm hiệp ước sao?" Sắc mặt Võ Quân Uyển trở nên vô cùng lạnh lùng. Nàng quả thật vẫn nhớ rõ hiệp ước này. Lúc thấy hiệp ước, trong lòng nàng đã cảm thấy có điều không ổn. Ngay lập tức Võ Quân Uyển nói: "Tốt, bản cung theo các ngươi đến Bắc Vương phủ." Nói đến đây, Võ Quân Uyển lại quay đầu nói với hộ thư: "Hồ tiền bối, nay cứ tạm thời ở đây đi, nếu có chuyện gì, bản cung sẽ sai người báo cho ngài." Dù sao cũng đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Võ Quân Uyển đành phải vậy, huống chi trong hiệp ước cũng có quy định này, nếu nàng tùy tiện vi phạm hiệp ước, quân đội Bắc Quốc chỉ sợ cũng có lý do để tiếp tục đánh xuống phương Nam. Được rồi, chẳng qua là bị Bắc Vương giám sát thôi, dù sao nàng cũng muốn tiếp cận Bắc Vương. Nếu có thể ở Bắc Vương phủ, ngược lại lại cho nàng cơ hội. Tuy ở Bắc Vương phủ không tiện hành động, nhưng chỉ cần nàng không cần thiết phải đưa tin tức ra ngoài, nàng có thể ghi nhớ những tin tức mình nghe được. Chờ có cơ hội rời khỏi Bắc Quốc, nàng sẽ lấy những bí mật đó ra. Gặp Võ Quân Uyển nói vậy, hộ thư cũng không tiện nói thêm gì. Nàng là Nguyệt Hoàng phái đến hộ đạo cho Võ Quân Uyển. Lúc rời Đại Nguyệt, Nguyệt Hoàng dặn dò phải nghe theo mệnh lệnh của Võ Quân Uyển ở Bắc Quốc. Võ Quân Uyển đã quyết định như thế, hộ thư đành phải nghe theo. Hộ thư đáp: "Lão thân hiểu rồi." Ngay lập tức, Võ Quân Uyển lên xe ngựa, cùng quận thủ đến Bắc Vương phủ. Bước vào Bắc Vương phủ, nhìn bảng hiệu trên cửa chính, Võ Quân Uyển thầm nghĩ, lúc trước rời khỏi đây, nàng tưởng mình cả đời này khó có thể quay lại, không ngờ chỉ chốc lát sau, nàng lại xuất hiện ở nơi này. Một đám nha hoàn bước đến trước mặt Võ Quân Uyển, hành lễ nói: "Tham kiến nữ hoàng bệ hạ." "Hả?" Nghe vậy, Võ Quân Uyển đang ngẩn ngơ bỗng sững sờ. "Nữ hoàng bệ hạ? Sao lại thế? Chẳng lẽ nàng nghe nhầm? Sao những nha hoàn này lại gọi nàng là nữ hoàng bệ hạ?" Võ Quân Uyển không tin vào tai mình, liền nhìn người nha hoàn dẫn đầu hỏi: "Các ngươi vừa gọi bổn cung là gì?" Đại nha hoàn đáp: "Bẩm bệ hạ, Ngô tỳ gọi ngài là nữ hoàng bệ hạ." Võ Quân Uyển nhíu mày, khó hiểu nói: "Bổn cung chỉ là công chúa, sao lại thành nữ hoàng trong miệng các ngươi? Dù nàng thực sự muốn làm nữ hoàng Đại Võ, nhưng hiện tại chưa phải, còn cách mục tiêu đó rất xa. Sao lại có người gọi nàng là nữ hoàng bệ hạ? Những nha hoàn trong vương phủ này đang làm gì vậy?" Đại nha hoàn đáp: "Bệ hạ, là vương gia bảo chúng nô tỳ gọi ngài như vậy." Cái này, Võ Quân Uyển thoáng ngơ ngác, không hiểu Bắc Vương đang tính kế gì. Võ Quân Uyển hỏi: "Bắc Vương bảo các ngươi gọi bổn cung như vậy sao?" Đại nha hoàn đáp: "Bẩm bệ hạ, Mô tỳ không biết." Võ Quân Uyển nói: "Các ngươi cứ gọi bổn cung là đại công chúa hoặc điện hạ là được." Đại nha hoàn vội nói: "Bệ hạ tha tội, đây là vương gia yêu cầu, không có mệnh lệnh của vương gia, chúng nô tỳ không dám tùy tiện thay đổi cách xưng hô." Nghe vậy, Võ Quân Uyển bất đắc dĩ nói: "Thôi, tùy các ngươi." Đại nha hoàn nói: "Nữ hoàng bệ hạ, xin theo chúng nô tỳ." "Chúng nô tỳ dẫn ngài đến chỗ ở." Theo sự dẫn đường của các nha hoàn, Võ Quân Uyển đến một sân rộng rãi. Bố cục của cái sân này có vẻ quen quen, nhưng Võ Quân Uyển lại không nhớ mình đã từng thấy nó ở đâu. Các nha hoàn dẫn Võ Quân Uyển vào phòng. Bước vào phòng, một mùi hương nồng nàn lạn ập đến. Trong phòng có nhiều rèm đỏ ngăn cách giữa gian ngoài và gian trong, đồng thời trong phòng thoang thoảng mùi thơm đặc biệt. Lúc này Võ Quân Uyển mới kịp phản ứng, cuối cùng cũng hiểu ra mình đã từng thấy cảnh này ở đâu rồi. Đây chẳng phải là tẩm cung của Nguyệt Hoàng sao? Bố cục trong phòng gần như giống hệt tẩm cung của Nguyệt Hoàng. Nhìn bố cục gian phòng trước mắt, Võ Quân Uyển hơi ngơ ngác, không biết Bắc Vương rốt cuộc đang làm gì. Võ Quân Uyển xốc tấm màn đỏ lên, bước vào buồng trong, kết quả phát hiện đúng như nàng đoán, bố cục trong phòng hầu như sao chép y hệt tẩm cung của Nguyệt Hoàng, có thể nói là giống hệt nhau. Ngay cả chăn bông và hoa văn ga giường trên giường cũng giống nhau. Võ Quân Uyển vô cùng hoang mang. Lúc này, một nha hoàn lên tiếng: "Bệ hạ, nước nóng đã chuẩn bị xong, ngài đường xa mệt nhọc, sao không tắm nước nóng cho đỡ mệt?" Võ Quân Uyển lấy lại tinh thần, không suy nghĩ nhiều: "Được." Ngay sau đó, Võ Quân Uyển đến phòng tắm. Vào đến trong phòng, nàng đột nhiên phát hiện bố cục bồn tắm cũng rất giống với bồn tắm của Nguyệt Hoàng, chỉ khác là bồn tắm này nhỏ hơn nhiều so với của Nguyệt Hoàng, nhưng bố cục hầu như giống nhau. Dưới sự hầu hạ của các nha hoàn, Võ Quân Uyển cởi bỏ y phục, chậm rãi bước vào bồn tắm. Nước trong bồn nóng hổi, vô cùng thư thái. Võ Quân Uyển bước vào bồn tắm, mệt nhọc mấy ngày nay tan biến trong tích tắc. Trong mơ màng, nàng như thấy ánh trăng. Không biết qua bao lâu, Võ Quân Uyển mới tỉnh lại. Lúc này nàng mới nhận ra trong bồn tắm chỉ có mình, không có Nguyệt Hoàng. Lúc nãy là nàng bị ảo giác, chủ yếu là cảnh này quá quen thuộc. Thêm vào nước nóng khiến người ta buồn ngủ, nên nàng mới có chút ảo giác. Sau khi tỉnh lại, Võ Quân Uyển bước ra khỏi bồn tắm. Các nha hoàn vội vàng lấy khăn mặt hầu hạ, một số lau người, số khác lấy y phục cho Võ Quân Uyển mặc. Khi Võ Quân Uyển nhìn thấy y phục các nha hoàn cầm, nàng lại sửng sốt. Y phục đó giống hệt bộ phượng bào của nữ đế mà Nguyệt Hoàng thường mặc. Trong lòng nàng cũng thực muốn thử mặc bộ phượng bào đó một lần, nhưng nàng chưa từng nghĩ mình lại mặc nó trong hoàn cảnh này. Khi các nha hoàn chuẩn bị mặc phượng bào cho nàng, Võ Quân Uyển ngăn lại. Phượng bào? Phượng bào này từ đâu ra? Nha hoàn hầu hạ nàng trả lời. Bẩm bệ hạ, nên là vương gia đặc biệt cho người làm. Võ Quân Uyển càng thêm khó hiểu. Bác vương đây là ý gì? Lại bảo nha hoàn gọi nàng là bệ hạ, lại cho nàng mặc phượng bào. Tuy trong lòng không hiểu, nhưng cuối cùng Võ Quân Uyển vẫn giơ hai tay lên để nha hoàn mặc phượng bào cho mình. Không biết tại sao, bộ phượng bào này dường như có ma lực, khiến nàng không thể từ chối. Mặc xong phượng bào, Võ Quân Uyển trở về phòng ngủ, đến trước bàn trang điểm. Trước bàn trang điểm là một tấm gương lớn. Điểm này lại khác với bố cục thanh cung của nữ đế. Gương của Bắc Quốc là gương thủy ngân pha lê, nên rất trong suốt. Võ Quân Uyển thực ra đã từng tiếp xúc với gương của Bắc Quốc, vì gương này bán rất chạy ở các vương triều lớn, được các tiểu thư quý tộc rất ưa chuộng. Nhưng gương Võ Quân Uyển từng dùng đều là gương nhỏ. Đây là lần đầu tiên nàng thấy gương lớn như vậy. Võ Quân Uyển ngắm nghía mình trong bộ phượng bào một lúc, rồi ngồi xuống bàn trang điểm. Các nha hoàn bắt đầu chải chuốt tóc cho nàng. Một lúc sau, một nha hoàn lấy ra một chiếc mũ phượng đội lên đầu Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển nhướng mày, nhưng lần này nàng không nói gì thêm. Dù sao nàng đã mặc phượng bào rồi, đội thêm mũ phượng cũng chẳng sao. Tuy không biết tại sao Bắc Vương lại làm vậy, nhưng bộ y phục này khiến nàng cảm thấy rất thích. Từ lâu nàng đã muốn thử mặc bộ y phục này, chỉ là chưa có cơ hội. Thời Đại Nguyệt, Mượt Hoàng là nữ hoàng, nên nàng không thể mặc trở về Đại Võ. Phù Hoàng nàng còn sống, nàng càng không thể mặc. Vốn tưởng nàng phải mặc lên phượng bào khi đã đăng cơ xưng đế, không ngờ lại nhanh chóng được mặc bộ y phục này. Thời gian kế tiếp, đến tận buổi tối, Võ Quân Uyển đều đứng trước gương, nắm nghía bộ y phục của mình. Đêm xuống, các nha hoàn chuẩn bị cho Võ Quân Uyển một bàn mỹ thực, nhưng nàng ăn rất ít. Nhìn bàn ăn, nàng hỏi các nha hoàn bên cạnh, các ngươi vương gia không ở vương phủ sao? Võ Quân Uyển trong lòng hơi hoang mang. Từ khi vào Nhạn Thành đến giờ, nàng chưa hề thấy bóng dáng Lộ Thần. Nàng tuy là chất tử, nhưng lý thuyết ra Bắc Vương hẳn phải đến gặp nàng một lần. Lộ Thần trước đó không phải nói Đại Võ sẽ đưa nàng đến Bắc Quốc sao? Giờ Đại Võ triều đình lại thật sự đưa nàng đến Bắc Quốc, hẳn không đến sỉ nhục mình một phen sao? Nghe Võ Quân Uyển hỏi, nha hoàn đáp, bệ hạ, vương gia ở vương phủ, nhưng gần đây bận việc triều chính, đang ở thư phòng xử lý công việc. Võ Quân Uyển không hỏi thêm nữa, nàng ăn ít một chút rồi bảo nha hoàn dọn dẹp bàn ăn. Lúc này, nàng lại đến trước gương, nhìn bóng mình trong gương, rơi vào trầm tư, tỉnh táo lại. Nàng bắt đầu suy tính ý đồ của Lộ Thần. Nàng không nghĩ hắn chỉ đơn giản bảo nàng mặc phượng bào, tên tiểu nhân kia nhất định có mục đích gì. Chẳng lẽ, đúng lúc Võ Quân Uyển chợt nghĩ đến điều gì, thì từ ngoài cửa truyền đến tiếng nha hoàn, tham kiến vương gia. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Võ Quân Uyển, các ngươi lui xuống hết đi. Dạ, vương gia. Ngay sau đó, Lộ Thần bước vào phòng ngủ Võ Quân Uyển. Hắn trực tiếp vén màn trướng màu đỏ, nghi vào bên trong. Khi Lộ Thần nhìn thấy Võ Quân Uyển, cả người hắn sững sờ tại chỗ. Bộ phượng bào ấy ôm sát lấy thân thể Võ Quân Uyển, tôn lên vóc dáng đầy đặn của nàng. Vòng eo thon thả, hông đầy đặn, chỗ nào nên đầy đặn thì đầy đặn, chỗ nào nên thon gọn thì thon gọn, thêm vào khí chất đoan trang của một mỹ phụ. Nhất thời Lộ Thần nhìn ngây người, thấy Lộ Thần xông vào như vậy. Võ Quân Uyển cũng giật mình, dù nàng đã vào Bắc Vương phủ, nhưng nàng vẫn là chất tử Đại Võ phái sang Bắc Quốc. Lộ Thần là Bắc Vương, sao có thể tùy tiện vào phòng ngủ của nàng? Tuy nhiên, Võ Quân Uyển không trách Lộ Thần, mà trực tiếp hỏi, vương gia đây là có ý gì? Lộ Thần lúc này mới hoàn hồn, hắn mỉm cười hỏi lại, bản vương chuẩn bị y phục cho nữ hoàng bệ hạ thế nào? Bệ hạ có thích không? Thấy Lộ Thần gọi mình là nữ hoàng bệ hạ, Võ Quân Uyển trong lòng giật mình, nhưng nhanh chóng kịp phản ứng. Rồi nàng nói, chẳng lẽ ngươi định lập bản cung làm hoàng đế Đại Võ, lấy đó làm cớ căn thực việc lập chữ của Đại Võ, rồi thừa cơ chia rẽ Đại Võ? Nếu vương gia có ý định đó, thì bản cung chỉ có thể nói với vương gia rằng mưu đồ của vương gia e rằng sẽ thất bại. Võ Quân Uyển ban nãy vẫn đang suy nghĩ tại sao Lộ Thần lại bảo nàng mặc phượng bào, cho đến lúc này nàng mới đột nhiên hiểu ra, trong lịch sử từng có không ít quốc gia thua trận phải phái chất tử sang nước địch, rồi bị nước địch lập làm hoàng đế. Nước địch thường lấy đó làm cớ chia rẽ quốc gia kia, thậm chí hô hào chất tử mới là chính thống để công khai can thiệp nội chính nước khác. Tuy những chất tử đó phần lớn là hoàng tử, nhưng Võ Quân Uyển có địa vị khá cao ở Đại Võ, nên nàng cũng có thể là người kế vị. Dù sao nàng cũng chỉ là cái cớ để Bắc Quốc can thiệp nội chính Đại Võ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Võ Quân Uyển. Nghe Võ Quân Uyển phỏng đoán, Lộ Thần ha ha cười lớn. Nữ hoàng bệ hạ quá lo lắng rồi. Đối với bản vương mà nói, nữ hoàng bệ hạ không có bất kỳ tác dụng nào về chính trị. Võ Quân Uyển nhướng mày, không có bất kỳ tác dụng nào về chính trị. Tên tiểu nam nhân này thật sự là nói dối không chớp mắt. Nếu nàng đối với Bắc Quốc không có bất kỳ tác dụng chính trị nào, thì Bắc Vương sao có thể đích thân sai nàng đến Bắc Quốc làm co tin? Nghĩ đến đây, Võ Quân Uyển khẽ cười một tiếng, rồi nói, vương gia thật biết nói đùa. Nếu vương gia cho rằng bản cung không có chút tác dụng nào, sao lại để bản cung đến Bắc Quốc làm con tin, thậm chí còn cho người ta may phượng bào cho bản cung? Chẳng lẽ Bắc Vương cho rằng bản cung là kẻ ngốc sao? Lộ Thần cười cười, rồi bước tới gần Võ Quân Uyển. Thấy Lộ Thần ngày càng đến gần, Võ Quân Uyển bỗng nhiên trở nên căng thẳng, trái tim đập thình thịch không thôi. Võ Quân Uyển hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Nàng là công chúa Đại Võ, hơn nữa đã hơn 30 tuổi, hoàn toàn không cần phải sợ tên tiểu nam nhân nhỏ hơn mình 10 tuổi này. Tuy nghĩ vậy, nhưng khi Lộ Thần không ngừng đến gần, tim Võ Quân Uyển vẫn đập loạn xạ. Thấy Lộ Thần chỉ còn cách nàng chưa đầy 2 bước, Lộ Thần cuối cùng cũng dừng lại. Nhìn Lộ Thần dừng lại, Võ Quân Uyển mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lộ Thần dùng hệ thống kiểm tra thông tin cá nhân của Võ Quân Uyển. Tên: Võ Quân Uyển. Thân phận: Đại Võ Trưởng Công Chúa, con gái Võ Hoàng, bạn của Nguyệt Hoàng, 31 tuổi, sở hữu thiên phú võ học cực cao, đạt đến cảnh giới tông sư cực cảnh. Nàng thầm yêu Bắc Vương, thường xuyên nằm mơ thấy Bắc Vương vào buổi tối. Lần này làm con tin đến Bắc Quốc, nàng muốn làm 2 việc. Thứ nhất là tìm hiểu bí mật của Bắc Quốc để chuẩn bị cho việc xưng đế sau này. Thứ hai là muốn xem tên tiểu nam nhân Bắc Vương này rốt cuộc có gì đặc biệt. Điểm số: 98. Hảo cảm độ: 99. Nhìn thấy hảo cảm độ của Võ Quân Uyển, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Không ngờ hảo cảm độ của Võ Quân Uyển đã đạt 99, chỉ còn thiếu một chút nữa là đầy. Xem ra chỉ cần hoàn thành bước cuối cùng, hảo cảm độ của Võ Quân Uyển đối với mình sẽ đầy. Lộ Thần lúc này nói, bản vương chỉ nói bệ hạ không có bất kỳ tác dụng nào về chính trị đối với bản vương, chứ không nói bệ hạ không có bất kỳ tác dụng nào đối với bản vương. Cái này, nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển hơi sững sờ. Nàng luôn cho rằng mọi việc Lộ Thần làm đều là tính toán chính trị, nhưng khi tự hỏi mình có giá trị gì đối với Bắc Vương, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là tác dụng chính trị. Lời đây của Lộ Thần là ý gì? Không có tác dụng chính trị, lại có tác dụng khác. Tác dụng khác gì? Đúng lúc này, Lộ Thần mở miệng, đối với bản vương mà nói, tác dụng lớn nhất của bệ hạ là sinh con dưỡng cái cho bản vương. Lời này vừa nói ra, Võ Quân Uyển ngây người. Ngươi? Võ Quân Uyển muốn nói lại thôi. Lộ Thần cười hỏi, bệ hạ muốn nói gì? Võ Quân Uyển hừ lạnh một tiếng, buồn cười, ngươi tưởng bản cung sẽ tin lời ngươi nói láo sao? Võ Quân Uyển vừa dứt lời, Lộ Thần lại đột nhiên bước tới gần, khiến Võ Quân Uyển giật mình lùi lại. Lộ Thần cười nói, bản vương có nói sai điều gì chăng? Chẳng lẽ bệ hạ vẫn chưa nhận ra sao? Một thoáng kinh hoàng hiện lên trên mặt Võ Quân Uyển. Lần trước nàng đi sứ Bắc Quốc, Lộ Thần đã từng thẳng thắn bày tỏ tình cảm, nhưng lúc ấy nàng cho rằng hắn chỉ đang trêu đùa mình. Thực ra, Lộ Thần là người có tham vọng lớn, tâm tư hắn không thể chỉ đặt hết vào nữ sắc. Tuy bề ngoài hắn có vẻ phóng túng, nhưng nội tâm lại rất thâm trầm. Đó là nhận định của Võ Quân Uyển về Lộ Thần. Nàng không ngờ Lộ Thần lại nhắc lại lời ấy. Hơn nữa ánh mắt hắn vô cùng nóng rực, không giống như đang nói dối. Ánh mắt ấy quá mức mãnh liệt, toàn là dục vọng chiếm hữu. Võ Quân Uyển từng ngồi trên vị trí cao, sớm đã học được cách nhìn người. Chỉ cần liếc mắt, nàng đã nhận ra điều gì đó trong ánh mắt Lộ Thần. Võ Quân Uyển nói, vương gia thật biết nói đùa. Nếu vương gia thực lòng muốn bản cung sinh con dưỡng cái cho người, sao không trực tiếp cầu hôn với Đại Võ? Lộ Thần không trả lời, mà nói, bệ hạ thông minh như vậy, hẳn đã hiểu tại sao bản vương không cầu hôn, mà lại muốn bệ hạ đến Bắc Quốc làm con tin. Võ Quân Uyển lập tức hiểu ra, nếu cầu hôn, Bắc Quốc và Đại Võ Hoàng thất sẽ trở thành thông gia. Võ Hoàng sẽ là nhạc phụ của Bắc Vương. Nếu sau này Bắc Vương xuất binh đánh Đại Võ, chẳng khác nào đánh cả nhạc phụ mình, sẽ mất đi đạo nghĩa. Thì ra, Bắc Vương quả nhiên có dã tâm thống nhất thiên hạ. Võ Quân Uyển nói tiếp, đã Bắc Vương không cầu hôn, mà bản cung lại là co tin, chẳng lẽ Bắc Vương muốn giở trò với con tin này? Nếu chuyện này truyền ra, danh tiếng của Bắc Vương, lời chưa dứt, đã bị Lộ Thần cắt ngang. Bệ hạ hẳn biết rõ, danh tiếng của bản vương vốn chẳng tốt đẹp gì. Võ Quân Uyển sửng sốt, quả đúng như vậy, danh tiếng của Bắc Vương chưa bao giờ tốt. Võ Quân Uyển vội chuyển sang chuyện khác, bản cung không hiểu, vương gia sao lại bắt bản cung mặc long bào, còn sai người gọi bản cung là nữ hoàng bệ hạ, thậm chí vương gia cũng xưng hô như vậy. Lộ Thần đáp, rất đơn giản, vì đó là nguyện vọng của ngươi, ngươi không muốn làm nữ đế sao? bản vương sẽ thỏa mãn ngươi. Đương nhiên, còn có một lý do khác. Võ Quân Uyển hỏi, lý do gì? Lộ Thần nhìn chăm chăm vào khuôn mặt diễm lệ của Võ Quân Uyển, khóe miệng khẽ nhếch. Bản vương đặc biệt hứng thú với thân phận nữ đế này, cho nên muốn ngươi đóng vai thử xem. Võ Quân Uyển vẫn chưa hiểu ý Lộ Thần, nhưng nhìn nụ cười của hắn, nàng biết chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Lộ Thần lại bước tới gần, Võ Quân Uyển theo phản xạ lại lùi lại. Nàng vẫn chưa tin Lộ Thần thực sự định làm gì mình. Vương gia chẳng lẽ định hôm nay hủy hoại thanh danh của bản cung? Lộ Thần nói, bệ hạ đoán đúng rồi. Lộ Thần lại bước tới, Võ Quân Uyển sợ hãi lại lùi ra sau. Ban đầu nàng định tiếp cận Lộ Thần để lấy các bí mật của Bắc Quốc, nhưng không ngờ mới ngày đầu tiên vào phủ Bắc Vương, hắn đã định làm chuyện ấy với nàng. Nàng hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý. Sau đó, mỗi bước tiến của Lộ Thần, Võ Quân Uyển lại lùi lại một bước. Chẳng mấy chốc, nàng đã lui đến sát mép giường, không thể lui nữa. Lộ Thần nhìn chằm chằm vào Võ Quân Uyển, trên mặt mỹ phụ đã ửng đỏ, hiện lên vẻ hoảng sợ. Võ Quân Uyển, người vốn ngồi trên vị trí cao, khí chất lạnh lùng, ngay trước mặt Lộ Thần lại bộc lộ vẻ yếu đuối của một tiểu cô nương. Nhìn Lộ Thần không ngừng tiến lại gần, trong khi bản thân lại không thể lùi bước, Võ Quân Uyển càng thêm bối rối, trái tim đập thình thịch, gương mặt nóng gian. Không hiểu sao, nhìn thấy tiểu nam nhân trước mắt, Võ Quân Uyển cảm thấy trong lòng không thể sinh ra chút phản kháng nào. Mắt thấy Lộ Thần sắp đến gần, Võ Quân Uyển lập tức dọa nạt, vương gia nếu thật sự động đến bản cung cam đoan vương gia nhất định sẽ hối hận. Lộ Thần vẻ mặt thờ ơ nói, hối hận? Vậy bệ hạ cứ nói xem, bản vương sẽ hối hận ở chỗ nào? Nói xong, Lộ Thần lại bước tới một bước, chân đã gần như chạm vào phượng bào của Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển thân thể không tự chủ được hơi ngả ra sau, cố gắng giữ khoảng cách với Lộ Thần. Nàng lập tức nói, bản cung là chất nữ đại võ, vương gia nếu động thủ với bản cung, tất nhiên sẽ khiến phụ hoàng ta nổi giận. Điều này cũng sẽ khiến các đại vương triều thấy rõ bộ mặt thật của vương gia. Sau này, các vương triều bại trận sẽ không còn phái chất nữ đến Bắc Quốc nữa, thậm chí các đại vương triều sẽ liên thủ chống lại Bắc Quốc. Lộ Thần cười nói, nếu bản vương không quan tâm những điều đó thì sao? Võ Quân Uyển hơi sững sờ, tên tiểu nam nhân này quả thực bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, dám động thủ với mình chẳng khác nào vi phạm hiệp ước. Nếu các vương triều khác biết hành động của Bắc Vương, về sau chắc chắn sẽ không tin tưởng lời hứa của Bắc Quốc nữa. Ngay lúc đó, Lộ Thần giơ tay lên, trực tiếp nắm lấy cằm tinh xảo của Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển giật mình, nàng muốn lùi lại, nhưng đã lui đến mép giường, không thể lùi nữa, lùi thêm là lên giường. Lúc này, Võ Quân Uyển chợt nghĩ đến điều gì đó, không những không còn hỏa hốt, ngược lại cười lạnh một tiếng, vương gia đây là đang chơi đùa bản cung sao? Bản cung không tin vương gia dám làm chuyện đó với bản cung. Võ Quân Uyển trong lòng vẫn chưa tin Lộ Thần dám trực tiếp chiếm đoạt mình. Nàng dù sao cũng từng là trưởng công chúa đại võ, tuy giờ phong hiệu đã bị tước bỏ, nhưng dân chúng đại võ vẫn công nhận nàng là trưởng công chúa. Nếu Bắc Vương dám làm nhục mình, việc này nếu bị dân chúng đại võ biết được, nhất định sẽ nổi giận. Dù hiện tại đại võ không thể chống lại Bắc Quốc, nhưng sau này nếu Bắc Quốc chiếm đóng lãnh thổ đại võ, muốn cai trị đại võ, nhất định sẽ gặp phải sự phản kháng kịch liệt của dân chúng. Điều này rất bất lợi cho kế hoạch thống nhất đại lục của Bắc Vương. Đối với Bắc Quốc, tiêu diệt một quốc gia không phải khó khăn nhất. Khó khăn nhất là làm sao cai trị tốt quốc gia bị diệt đó. Hơn nữa, Lộ Thần làm vậy còn có một mối nguy hại khác. Nếu Lộ Thần cưỡng bức nữ nhân đại võ, vậy điều đó có phải ngầm ý rằng quân đội Bắc Quốc cũng giống như Lộ Thần không? Trên làm dưới theo, loại thống trị giả nào thì có loại binh lính đó. Điều này khiến dân chúng các vương triều khác càng thêm sợ hãi binh lính Bắc Quốc. Sau này Bắc Quốc muốn thống nhất đại lục, nhất định sẽ gặp phải sự phản kháng càng kịch liệt hơn. Võ Quân Uyển khi đi qua U Bình quận, nghe nói Bắc Quốc vì cai trị U Bình quận, binh lính Bắc Quốc đối xử rất tốt với dân chúng, không cướp bóc giết hại. Rất rõ ràng Lộ Thần là muốn xây dựng hình ảnh tốt, giảm bớt sự thù hận của dân chúng đối với Bắc Quốc. Lộ Thần có thể huấn luyện ra một đội quân kỷ luật nghiêm minh, lại không làm hại dân chúng, điều đó chứng tỏ Lộ Thần là người có ý chí kiên cường. Cho nên Võ Quân Uyển tin tưởng Lộ Thần chắc chắn sẽ không làm chuyện đó với mình. Còn về lý do Lộ Thần lại thể hiện bộ dạng háo sắc trước mặt nàng, khả năng lớn là để trêu chọc, để sỉ nhục nàng. Nghe xong lời Võ Quân Uyển, Lộ Thần sững lại. Trêu đùa? Đến nước này, Võ Quân Uyển lại cho rằng mình đang trêu đùa nàng. Lộ Thần lập tức nói, có phải đang trêu đùa hay không, bệ hạ lát nữa sẽ biết. Nay đã khuya, để bản vương hầu hạ bệ hạ đi ngủ. Lời vừa dứt, Lộ Thần đột nhiên với tay nắm lấy eo thon của Võ Quân Uyển, bàn tay lớn đặt lên mông nàng. Gặp Lộ Thần thế mà tự mình động thủ, Võ Quân Uyển vô cùng khủng hoảng, tiểu nam nhân này đến thật. Ngay khi Võ Quân Uyển giơ tay đẩy ngược Lộ Thần định dãy giụa, thì Lộ Thần đã giữ lấy cánh tay ngọc của nàng. Võ Quân Uyển vùng vẫy một lúc, phát hiện không thể thoát thân, đành thôi. Lộ Thần đặt tay lên hông Võ Quân Uyển, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng. Võ Quân Uyển mặc phượng bào bằng tơ, chất liệu tinh tế bóng loáng, sờ rất dễ chịu, bị Lộ Thần vuốt ve nhẹ nhàng như vậy, Võ Quân Uyển cảm thấy kỳ lạ. Thấy Võ Quân Uyển không dãy dụa nữa, Lộ Thần cười hỏi, bệ hạ sao không dãy dụa nữa? Võ Quân Uyển đỏ mặt, nhìn chòng chọc vào Lộ Thần, ngươi là đại tông sư, bản cung chỉ là tông sư, nếu ngươi nhất định muốn làm chuyện đó với bản cung cũng không phải đối thủ của ngươi. Lộ Thần cười hỏi, vậy tức là bệ hạ đã chịu thua? Võ Quân Uyển cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thân thể nóng bừng lên, nàng không hiểu sao lại thế này, sao lại có những cảm giác kỳ lạ như vậy khi ở gần nam nhân này. Trước giờ nàng chưa từng tiếp xúc gần gũi với nam nhân như vậy, nên đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác khác thường này, nhưng cảm giác này lại không khiến nàng khó chịu. Nhìn Lộ Thần ở khoảng cách gần, Võ Quân Uyển thấy hắn càng thêm anh tuấn bất phàm, trong lòng dâng lên một xúc động khó hiểu, muốn dựa vào hắn. Lúc này, Lộ Thần ôm lấy thân thể mềm mại của Võ Quân Uyển, người thấy mùi hương quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, thân thể hắn cũng nóng lên, hắn không thể nhẫn nhịn được nữa, muốn chiếm hữu nàng ngay lập tức, nhưng vẫn cố gắng kìm nén, không vội vã cởi y phục. Phòng đột nhiên yên tĩnh lạ thường, Ngộ Thần nhìn chăm chú vào mắt Võ Quân Uyển, cả hai rơi vào im lặng, ánh mắt đều hiện lên tia dục vọng. Lâu sau, Lộ Thần mới lên tiếng, ta nghe nói khi ngươi đến Đại Nguyệt, thường xuyên cùng Nguyệt Hoàng nằm chung giường. Nghe câu nói bất ngờ đó, Võ Quân Uyển sững sờ, đúng là mỗi lần đến Đại Nguyệt, nàng đều ngủ chung giường với Nguyệt Hoàng, nhưng nàng không biết Lộ Thần biết chuyện này thế nào. Võ Quân Uyển lạnh lùng nói, việc này liên quan gì đến ngươi? Lộ Thần mỉm cười, không biết bệ hạ và Nguyệt Hoàng ôm ấp gần gũi cảm thấy thế nào. Nghe vậy, Võ Quân Uyển cau mày, không nói gì. Thấy mỹ phụ cau mày, vẻ mặt lãnh đạm, Lộ Thần không nhịn được nữa, lập tức cúi người hôn lên đôi môi đỏ của Võ Quân Uyển. Ngô ngô ngô, đầu óc Võ Quân Uyển trống rỗng, nàng không ngờ Lộ Thần lại đột ngột tấn công như vậy, theo bản năng muốn dãy dụa, nhưng đột nhiên phát hiện nội lực trong người như bị phong ấn. Sau khi hôn môi Võ Quân Uyển, Lộ Thần từ từ ôm eo thon của nàng đặt lên giường, miệng vẫn không ngừng nói chuyện, tay thì vuốt ve khắp người nàng. Sau khi bình tĩnh lại, Võ Quân Uyển trong lòng mắng Lộ Thần, tiểu nam nhân đáng ghét này, thế mà lại thật sự muốn ngủ nàng. Họ chênh lệch tuổi tác lớn như vậy mà hắn lại hứng thú với thân thể nàng. Tuy trong lòng mắng Lộ Thần, nhưng thân thể Võ Quân Uyển lại không tự chủ được mà phối hợp với hắn. Cảm giác hôn môi với Lộ Thần khiến Võ Quân Uyển say đắm, nàng cảm thấy toàn thân sảng khoái, phấn chấn, trước giờ chưa từng có cảm giác này. Phong Vân Viện, một tử huyên đang xem sổ sách. Các thê thiếp khác của Lộ Thần vẫn còn ở trong điện Phong Vân. Bọn họ đã ăn xong cơm tối, nhưng tối nay cơm tối khá sớm, trời chưa hẳn tối hẳn, nên họ chưa trở về phòng mình. Lúc này Tiêu Văn Giao hỏi, ta nghe nói đại võ trưởng công chúa đến rồi. Vương Khuynh Từ ôm con, vừa dỗ con vừa nói, nàng quả thật đã vào ở vương phủ. Sao thế? Giao Giao muội muội rất hứng thú với nàng sao? Tiêu Văn Giao nói, vương gia hẳn là đã đến phòng nàng rồi chứ. Chu Du Du nói, vương gia đi vội như vậy, chắc chắn là đến nó. Sở Thanh Ly nói, các ngươi bàn tán chuyện này làm gì? Đi thì đi thôi, hắn vốn dĩ là người như vậy, các ngươi cũng đâu phải mới gặp hắn hôm nay. Lâm Uyển Vân nói, trưởng công chúa mới đến Bắc Quốc, lại còn với thân phận chất tử, nếu vương gia tối nay ân ái với nàng, chuyện này nếu truyền ra, e rằng sẽ hỏng danh tiếng vương gia. Sở Thanh Ly thản nhiên nói, hắn háo sắc đã là chuyện ai cũng biết, vốn đã chẳng có danh tiếng tốt, còn sợ người ta nói gì nữa. Nghe Sở Thanh Ly nói vậy, Lâm Uyển Vân nghĩ thầm, đúng vậy, xem ra lại có thêm một người đàn bà nữa sắp bị tên tiểu bại hoại đó chinh phục rồi. Võ Quân Uyển là lần đầu tiên hôn môi với đàn ông, dưới nụ hôn của Lộ Thần, đầu óc Võ Quân Uyển nhanh chóng trở nên mơ màng. Bà đã hơn 30 tuổi, mà đây là lần đầu tiên bà có cảm giác kỳ lạ như vậy, trong khoảnh khắc đã khiến bà chìm đắm. Không biết bao lâu sau, trong lúc Võ Quân Uyển còn đang mơ màng, bà dường như nhận ra mình đã đánh rơi giày, ngay sau đó thân thể bà bị đặt lên giường. Võ Quân Uyển mở mắt, hơi nước mông lung, muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, thì ngay sau đó nghe thấy một tiếng xé rách, phượng bào của bà dường như bị xé toạc. Võ Quân Uyển giật mình, bà đột nhiên mở to mắt, vừa định nói gì đó, Lộ Thần đã đè xuống, lại một lần nữa chặn đôi môi đỏ mọng của bà. Ngô, ngô ngô ngô. Võ Quân Uyển vùng vẫy một lát, nhưng phát hiện vô ích, bà đã sớm toàn thân bất lực, vùng vẫy lúc này không còn tác dụng gì nữa, để bà hoàn toàn bị chinh phục. Lộ Thần dùng hồi xuân thủ, thiền và linh lực để chữa trị những vết thương đau trên người Võ Quân Uyển, khiến bà không cảm thấy khó chịu gì. Võ Quân Uyển vô cùng kinh ngạc, bà là lần đầu tiên nghe nói Lộ Thần có thủ đoạn như vậy, không đau đớn gì cả. Rất nhanh đầu óc Võ Quân Uyển lại trở nên choáng váng. Võ Quân Uyển không cam tâm cứ như vậy bị tên tiểu tử này chiếm đoạt. Tuy rằng công lực trong người bà đã bị phong bế, nhưng bà vẫn còn một chiêu, bà có thể chủ động vận hành kinh mạch, thông qua kinh mạch để toàn thân cơ bắp căng lên, như vậy có lẽ bà có thể thoát khỏi Lộ Thần. Chỉ một lát sau, Lộ Thần cảm nhận được sự thay đổi trên người Võ Quân Uyển. Lộ Thần từ từ nâng người lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển, vốn đoan trang thanh nhã, giờ đây lại mang vẻ quyến rũ, nhưng đôi mắt bà vẫn nhìn chằm chằm Lộ Thần. Lộ Thần khẽ cười một tiếng, rồi nói, không ngờ bệ hạ còn có thủ đoạn như vậy, bái phục, bái phục. Thấy Lộ Thần quả nhiên đã đứng dậy, Võ Quân Uyển cho rằng kế hoạch của mình đã thành công. Bà cười lạnh một tiếng, vương gia, chỉ có vậy thôi sao? Còn muốn chinh phục bổn cung, buồn cười. Nghe Võ Quân Uyển khiêu khích, Lộ Thần không nói gì, khóe miệng hơi nhếch lên. Quả nhiên là đại võ trưởng công chúa, dù đã mất đi sự trong trắng vẫn có thể kiêu ngạo như vậy. Nhưng Võ Quân Uyển có phải hơi xem thường hắn quá không? Dù hắn thực sự không chống đỡ được thủ đoạn của Võ Quân Uyển, nhưng mọi chuyện còn lâu mới kết thúc. Ngay khi Võ Quân Uyển đang đắc ý, cho rằng Bắc Vương chỉ có vậy, Lộ Thần lại cúi người xuống, một lần nữa chặn đôi môi đỏ mọng của Võ Quân Uyển. Ngô ngô ngô. Võ Quân Uyển mở to mắt, có chút không tin nổi. Rất nhanh Võ Quân Uyển nhận ra mình sai lầm nghiêm trọng. Thủ đoạn nhỏ của bà căn bản không đối phó được Lộ Thần, ngược lại còn khiến Lộ Thần vô cùng vui vẻ. Sáng sớm, một tia nắng chiếu vào nội viện Bắc Vương phủ, các thê thiếp của Lộ Thần đều đã dậy. Sau khi ăn điểm tâm, cai có việc thì làm việc, không có việc thì đến Phong Vân viện. Lúc này Sở Ngữ Cầm cũng đến Phong Vân viện. Vừa lúc bà bước vào Phong Vân viện thì một nha hoàn vội vã chạy vào, bái kiến vương phi, gặp qua Sở phu nhân. Mục Tử Huyên đang ngồi trong đình, liếc nhìn nha hoàn, hỏi: "Chuyện gì?" Nha hoàn thưa: "Vương phi, tùy tùng của Đại Võ Đại công chúa muốn gặp công chúa." Sở Lữ Cầm nói: "Ngươi cứ đi báo với vương gia một tiếng là được." Nha hoàn đỏ mặt đáp: "Vương gia vẫn đang trong phòng của Đại Võ Đại công chúa." Ngô tỳ sợ làm phiền đến hai người họ, Mục Tử Huyên và Sở Ngữ Cầm đều sửng sốt. Mục Tử Huyên nói: "Hay là ngươi bảo những tùy tùng đó về trước đi." Sở Lữ Cầm nói: "Tử Huyên, nếu đuổi họ về, họ sẽ nghi ngờ Bắc Vương phủ giam lỏng Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển tuy đến Bắc Quốc với tư cách con tin của Đại Võ, không thể tự do đi lại khắp nơi, nhưng vẫn có quyền tự do nhất định. Nếu Bắc Quốc không cho phép tùy tùng của nàng gặp mặt, thì chẳng khác nào giam cầm. Đại Võ nhất định sẽ nghi ngờ." Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Mục Tử Huyên cũng hiểu ra. Võ Quân Uyển mới đến Bắc Vương phủ hôm qua, hôm nay lại không cho phép gặp bất kỳ ai. Quả thật khó giải thích. Nhưng giờ này Lộ Thần chắc đang cùng Võ Quân Uyển đánh nhau rồi. Với sự hiểu biết của họ về Lộ Thần, ít nhất phải đến tối nay hắn mới chịu buông tha cho Võ Quân Uyển. Một người phụ nữ đoan trang, thanh lịch, xinh đẹp, lạnh lùng như Võ Quân Uyển, Lộ Thần nhất định rất mê luyến. Sở Lữ Cầm liền nói: "Hay để ta đi hỏi thần nhi xem hắn định xử lý thế nào." Mục Tử Huyên nói: "Vậy phiền Sở tỷ tỷ rồi." Mục Tử Huyên không muốn quấy rầy Lộ Thần lúc đang vui vẻ. Trong toàn bộ Bắc Vương phủ, chỉ có Sở Ngữ Cầm mới dám nói chuyện với Lộ Thần, nên nàng đi tìm Lộ Thần là hợp lý nhất. Sở Ngữ Cầm liền quay lại, cùng nha hoàn đi đến sân nhỏ của Võ Quân Uyển, đến bên ngoài phòng. Sở Ngữ Cầm nghe thấy những tiếng động kỳ lạ. "Bệ hạ, thực lực của bản vương thế nào? Tha cho bản cung, ngươi hôm qua không phải rất ngang ngược sao? Bản cung sai rồi, lại xưng bản cung nữa. Bản vương không nói cho ngươi rồi sao? Giờ ngươi là nữ đế đấy, trẫm biết sai rồi." Nghe những lời này, Sở Ngữ Cầm mỉm cười, xem ra lời vương khuynh từ nói đúng, Lộ Thần quả nhiên thích làm những chuyện này. Sở Ngữ Cầm ho khan một tiếng, nói: "Thần nhi, tùy tùng của đại công chúa muốn gặp công chúa, ngươi thấy xử lý thế nào?" Rất nhanh, tiếng Lộ Thần từ trong phòng truyền ra: "Hô, Sở tỷ, ngươi nói với họ rằng đại công chúa đang không vui, không muốn gặp họ, bảo họ mai lại đến." Cái này, Sở Ngữ Cầm nghĩ thầm, liệu có được không? "Được, tỷ biết rồi." Sở Ngữ Cầm quay về cổng phủ, tuy không biết có lừa được họ không, nhưng nàng vẫn muốn thử. Đến cổng phủ, nàng thấy tùy tùng đại võ, trong đó có hộ thư. Sở Ngữ Cầm nói thẳng: "Đại công chúa nói nàng đang không vui, bảo các ngươi mai lại đến." Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra. Không vui? Sao lại không gặp họ vì không vui chứ? Chẳng lẽ đại công chúa bị Bắc Vương phủ giam lỏng? Hộ thư cau mày, hỏi: "Đại công chúa thật sự nói vậy sao?" Sở Lữ Cầm đáp: "Mai các ngươi gặp nàng sẽ biết, nàng đúng là đang không vui." Hộ thư không hỏi thêm: "Lão thân đã biết, vậy xin chuyển lời đại công chúa, lão thân mai lại đến." Sở Lữ Cầm đáp: "Được." Hộ thư liền dẫn tùy tùng rời đi. Thấy họ đi rồi, Sở Ngữ Cầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn lo lắng, không biết liệu có lừa được họ không. Nhưng dù sao lời đã nói ra, dù mai họ gặp Võ Quân Uyển, Võ Quân Uyển cũng không dám kể chuyện bị nàng câu cuối chưa rõ ý nên giữ nguyên. Lúc chạng vạng tối, một luồng ánh sáng đỏ rực xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi lên lưng hai người. Lộ Thần tựa vào lưng Võ Quân Uyển, mười ngón tay đan vào mười ngón tay nàng, hai tay nàng đặt lên hai bên đầu. Sau một hồi lâu im lặng, Võ Quân Uyển lên tiếng trước: "Bản cung rất ngạc nhiên, vương gia tu luyện công pháp gì vậy? Sau khi bị tra tấn lâu như vậy." Võ Quân Uyển cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nàng đã nhận ra sự khủng bố của Lộ Thần. Lộ Thần không chỉ có khả năng chữa trị thương thế, mà còn có thể giúp người khác tăng cường thực lực. Hắn đã truyền cho nàng không ít nội lực, trực tiếp giúp nàng đột phá, trở thành đại tông sư. thủ đoạn như vậy, nàng chưa từng được thấy. Lộ Thần cười nói, ta đã nói rồi, ngươi muốn làm nữ đế. Nghe vậy, Võ Quân Uyển nhớ lại những chuyện xảy ra từ tối qua đến giờ. Nàng hừ lạnh một tiếng, vương gia quả thật lòng dạ hiểm độc. Nàng cuối cùng hiểu tại sao Lộ Thần lại chuẩn bị phượng bào cho nàng, muốn phong nàng làm nữ đế. Gã thanh niên này đơn thuần chỉ say mê thân phận nữ đế. Cũng không trách tối qua Lộ Thần nói hắn hứng thú với nữ đế, vương gia không sợ làm vậy sẽ hủy hoại thanh danh của mình sao? Lộ Thần áp sát vào mái tóc rối của Võ Quân Uyển, hít một hơi thật sâu rồi nói, ta đã nói rồi, thanh danh của ta đã đủ tệ rồi, không còn chỗ nào để hỏng nữa. Ngươi cứ ra đường nhạn thành, bắt một người hỏi xem ta có háo sắc không, họ chắc chắn sẽ nói ta thích sắc đẹp, giống như bệ hạ. Một người phụ nữ đoan trang, thanh lịch và mặn mà như vậy, bị ta chiếm hữu là điều hết sức bình thường. Nghe vậy, Võ Quân Uyển không nói gì. Lộ Thần bây giờ đã là lợn chết không sợ nước rồi, chẳng còn gì để sợ. Võ Quân Uyển lạnh lùng nói, vương gia khẩu vị thật đặc biệt, ngay cả bản cung, một người hơn tuổi ngươi mười mấy năm cũng ưa thích. Lộ Thần thì thầm bên tai nàng, hơn mười mấy tuổi thì sao, ta thích phụ nữ mặn mà như nàng. Võ Quân Uyển rơi vào trầm mặc, chuyện đã rồi, nói gì làm gì cũng vô ích, hơn nữa nàng cũng không thiệt thòi gì, chỉ là về mặt đạo đức bị tổn hại mà thôi. Dù sao nàng chưa chồng, trinh tiết bị người cướp mất, nhưng đối với người coi trọng quyền lực như nàng, trinh tiết chẳng là gì. Trong hoàng thất có nhiều công chúa còn hơn nàng nhiều, ngươi bao nhiêu nam sủng cũng không biết. Thậm chí những công chúa đã lấy chồng còn không cho phò mã lên giường, mà để nam sủng hầu hạ, nàng xem như bị nam sủng hầu hạ một đêm. Tuổi càng cao, đạo đức càng thấp. Võ Quân Uyển không còn nhiều ràng buộc, quan trọng nhất là nàng lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đó, lại nhờ đó mà cảnh giới tăng lên đại tông sư, điều mà nàng chưa từng ngờ tới. Nàng, người ngồi ở vị trí cao, ngôn tính toán thiệt hơn. Nếu xét về lợi ích, ngủ một đêm với Bắc Vương, nàng chỉ lời không lỗ. Thấy Võ Quân Uyển không nói gì, Lộ Thần thổi nhẹ vào tai nàng, rồi hỏi, sao vậy? Sao đột nhiên không nói nữa? Võ Quân Uyển nói, vương gia dự định xử trí bản cung như thế nào? Lộ Thần nghi ngờ hỏi, xử trí? Sao lại muốn xử trí? Võ Quân Uyển đáp, vương gia dám đối bản cung làm như vậy, chứng minh vương gia đã hoàn toàn không coi đại võ ra gì. Điều này cũng chứng tỏ vương gia đã sẵn sàng chiếm đoạt đại võ. Vương gia không muốn việc này bại lộ, hoặc là giam cầm bản cung, không cho bản cung gặp người đại võ, hoặc là ám sát bản cung. Lộ Thần phì cười một tiếng, rồi nói, ngươi quả thật đa nghi, ta sao có thể làm vậy với nữ nhân của mình. Dù chuyện gì xảy ra sau này, dù Bắc Quốc và đại võ có chiến tranh hay không, kết cục của ngươi là ở Bắc Quốc hầu hạ ta, sinh con dưỡng cái. Nói đến đây, Lộ Thần nhẹ nhàng cắn tay Võ Quân Uyển, rồi tiếp tục, thân thể ngươi ta rất thích, sao nỡ giết ngươi. Nghe lời tiểu nam nhân này, Võ Quân Uyển trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, nàng không biết đó là cảm giác gì, rất phức tạp, vừa đau xót lại có chút vui sướng. Võ Quân Uyển cười khẩy, nguyên lai lời đồn ngoài kia là thật, ngươi quả nhiên là kẻ háo sắc, trước kia ta còn tưởng ngươi vì đại cục mà giả vờ háo sắc, thật là buồn cười. Vương gia chưa từng nghĩ tới, nhìn lịch sử các triều đại, đế vương háo sắc cuối cùng đều không có kết cục tốt. Người đời thường thường gắn liền háo sắc với ngu ngốc, nên trong ấn tượng của mọi người, đế vương háo sắc phần lớn đều dẫn đến vong quốc, hoặc là hư danh, quốc gia hỗn loạn. Dù sao trong mấy vị đế vương hiện nay, không ai háo sắc cả. Đương nhiên, đây chỉ là quan điểm của Võ Quân Uyển. Lộ Thần cười nói, trên đời này làm gì có đế vương không háo sắc, nói đúng hơn là không có nam nhân không thích sắc đẹp. Ngươi xem mấy vị hoàng đế các triều đại hiện nay, ai mà hậu cung không có mười mấy, thậm chí cả trăm nữ nhân. Lấy phụ hoàng ngươi mà nói, ngươi dám nói phụ hoàng ngươi không háo sắc sao? Nếu phụ hoàng ngươi không háo sắc, làm sao có thể có nhiều con như vậy? Võ Quân Uyển định phản bác Lộ Thần, nhưng lời đến khóe miệng lại không biết nói sao. Lộ Thần tiếp tục, ngươi muốn làm nữ đế, chẳng lẽ không phải vì quyền lực trong tay nữ đế? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ xem, khi nắm giữ quyền lực, ngươi sẽ làm gì? Chẳng lẽ ngươi làm người trị vì, chỉ là mãi mãi ở thư phòng xử lý chính sự, cả đời không làm việc khác, dồn hết tâm sức vào chính sự? Ta không phải kẻ công chính liên minh, ta muốn quyền lực là vì dục vọng cá nhân. Bây giờ Bắc Quốc dưới sự lãnh đạo của ta đánh bại đại võ, mà ngươi, người đẹp này, về Bắc Quốc, lẽ nào lúc này ta còn phải làm quân tử, không hưởng thụ chút nào? Quân Uyển, ngươi chẳng lẽ coi ta là thánh nhân sao? Nếu là phụ hoàng ngươi, đánh bại quốc gia nào mà đem công chúa hay hoàng phi của quốc gia đó mang về đại võ, ngươi dám nói hắn sẽ không làm gì với họ sao? Võ Quân Uyển không phản bác được, vì Lộ Thần nói rất đúng. Phụ hoàng nàng tuy xem ra cả đời chiến đấu, mở rộng lãnh thổ, nhưng cũng thường đem nữ nhân xinh đẹp của các quốc gia bại trận đưa vào hậu cung. Tuy xem ra chăm lo việc nước, nhưng nói ông ấy toàn tâm toàn ý vì đại võ vương triều thì không thể nào. Thấy Võ Quân Uyển im lặng, Lộ Thần mỉm cười, rồi nói, ta sẽ không ngăn cản người đại võ gặp ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu, các triều đại sớm muộn gì cũng thống nhất. Giấc mộng nữ đế của ngươi chỉ có thể tiếp tục ở Bắc Vương phủ. Tối qua ngươi chưa từng trải nghiệm khoái lạc của nữ đế sao? Trên đời này, có biết bao nhiêu thiếu nữ được bản vương tự mình hầu hạ. Nghe Lộ Thần nói vậy, trong im lặng Võ Quân Uyển cười lạnh. Vương gia thật biết nói đùa, chiếm đoạt thân thể bản cung, lại nói mình như ăn phải lỗ vốn vậy. Thấy Võ Quân Uyển vẫn nói, Lộ Thần cười đáp, ta đâu có nói mình thiệt thòi. Dù sao ta cũng là lần đầu tiên gặp nữ tử bị phong ấn công lực mà vẫn chủ động khống chế được gân mạch, kéo căng thân thể. Lộ Thần vừa nói xong, Võ Quân Uyển vốn đã bình tĩnh lại bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ban đầu nàng tưởng có thể dùng thủ đoạn này khiến Lộ Thần không thể làm gì nữa, nào ngờ lại giúp tên nam nhân này. Cho ở đây không phải chỉ bới, hắn thật sự giống như súc sinh. Nàng sống hơn 30 tuổi, chuyện nam nữ đều hiểu rõ, chưa từng gặp nam nhân như Lộ Thần. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển nhận ra mình căn bản không có tư cách trách Lộ Thần háo sắc, bởi vì nàng và Lộ Thần về bản chất đều là một kiểu người, đều là người muốn nắm quyền lực. Sự khác biệt lớn nhất giữa nàng và Lộ Thần là Lộ Thần ban đầu đã nắm giữ quyền lực nhiều hơn nàng rất nhiều. Lộ Thần hưởng thụ mỹ nhân cũng chỉ là lợi dụng quyền lực trong tay để làm những việc mình muốn làm. Nếu nàng nắm giữ quyền lực như Lộ Thần, dù không tìm nam sủng, cũng tất nhiên sẽ dùng quyền lực ấy để làm vài việc cho mình. Chẳng phải nàng bị phế bỏ tước hiệu trưởng công chúa, một phần cũng là do nàng dùng quyền mưu lợi sao? Nàng quả thực đã từng làm như vậy. Nàng thông qua cơ cấu tình báo thu thập được những đồ tốt, đều đặt ở Thanh Vân Cung để dùng. Hơn nữa nàng cũng thông qua Tiền Hải Thư Hội tích lũy của cải rất nhiều, đó đều là nàng dùng quyền mưu lợi. Lúc này, Võ Quân Uyển không biết phải làm sao cư xử với Lộ Thần. Dù thân thể đã bị tên tiểu nhân này chiếm hữu, nhưng nàng không hề hận hắn. Ngược lại, trong lòng nàng lại nảy sinh ý muốn giữ người này bên cạnh mãi mãi. Thực ra, nàng không phải bây giờ mới có ý nghĩ này. Rất lâu trước đó, nàng đã nghĩ, chờ đánh bại đại tướng Bắc Quốc, nàng sẽ giam Lộ Thần lại, làm nam sủng của mình. Chỉ tiếc, trên sự thất bại, cuối cùng nàng trở thành vật tế sống dâng cho Bắc Quốc. Tuy quá trình không thuận lợi, nhưng kết quả cũng chẳng khác mấy. Cuối cùng họ đã cùng nhau, hơn nữa nàng rất hài lòng với Lộ Thần, chỉ là nàng không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể bị hắn chèn ép. Võ Quân Uyển thở dài trong lòng, có chút bối rối. Ban đầu, nàng dự định tiếp cận Lộ Thần, moi lấy bí mật của Bắc Quốc, rồi sai người trở thành nữ đế đại võ. Kết quả chỉ qua một ngày một đêm, chi hướng lớn lao trong lòng nàng đã tan biến hết. Nàng muốn làm nữ đế, tất nhiên là vì quyền lực, nhưng sau khi ân ái với Lộ Thần, nàng phát hiện thứ tốt đẹp nhất trên đời mà nàng có thể đạt được bằng quyền lực chính là việc ân ái với tên tiểu nhân này. Đây không phải nàng bị tình yêu làm cho mù quáng. Trước kia nàng nắm giữ quyền lực lớn, những thứ hưởng thụ được cũng hầu hết đã hưởng thụ, chỉ duy nhất chưa từng trải qua loại chuyện này. Lần này, Lộ Thần cho nàng trải nghiệm khoái lạc chưa từng có, khiến nàng chìm đắm ngay lập tức. Bây giờ nghĩ lại, 10 vị nữ đế hình như không quan trọng như vậy. Ngay khi Võ Quân Uyển nghĩ như vậy, nàng vội vàng ngăn mình lại. Không được, nàng sao có thể có loại ý nghĩ xa đoạn này. Dù kết quả bây giờ cũng không khác mấy so với trước kia nàng nghĩ, nhưng dù sao nàng cũng đến Bắc Quốc với thân phận con tin. Nói khó nghe chút, nàng chỉ là chiến lợi phẩm của tên tiểu nhân này. Sau này, nếu hắn chơi chán, có thể vứt bỏ nàng bất cứ lúc nào. Nàng không có bất kỳ địa vị nào trước mặt hắn. Nếu nàng không thể có được quyền lực, thân phận và địa vị như Bắc Vương, thì nàng mãi mãi chỉ bị Bắc Vương kìm kẹp dưới thân. Nàng không thể vì sắc đẹp của tên tiểu nhân này mà sa ngã. Nàng nhất định phải trở thành người nắm giữ quyền lực lớn. Ngay khi Võ Quân Uyển nghĩ như vậy, bàn tay lớn của Lộ Thần vuốt ve lưng nàng, vừa nói, Uyển Uyển, được người đẹp tuyệt sắc như nàng, thật khiến người ta yêu thích không thôi. Nghe vậy, Võ Quân Uyển lập tức cảm thấy vô cùng nhục nhã, nàng cảm thấy mình như một món đồ vật. Lời nói của Lộ Thần là đang sỉ nhục nàng. Võ Quân Uyển chợt nhớ ra điều gì, hỏi, ngươi sai người bài trí phòng ngủ giống như tẩm cung của Nguyệt Hoàng, là vì gián điệp Bắc Quốc đã trà trộn vào bên cạnh Nguyệt Hoàng sao? Nguyệt Hoàng dù sao cũng là bạn tốt của Võ Quân Uyển, nên nàng rất lo lắng cho Nguyệt Hoàng. Tên tiểu nhân này không chỉ sai người làm ra long bào giống Nguyệt Hoàng, thậm chí cả bố cục phòng ngủ cũng giống tẩm cung của Nguyệt Hoàng, thật đáng sợ. Võ Quân Uyển cảm thấy mình cần phải nhắc nhở bạn tốt, bảo nàng chú ý những người bên cạnh. Tên tiểu nhân này không phải loại người tốt gì, mộ thân cho nàng mặc y phục nữ đế rồi thân mật gần gũi. Võ Quân Uyển thoáng thấy Lộ Thần có phải coi mình là vị hảo tỷ muội kia không. Tên gia hỏa này chắc không chỉ thèm muốn thân thể mình, mà còn đang tính toán cả thân thể của Nguyệt Hoàng. Lộ Thần cười nói, muốn phái người lẻn vào hoàng cung Đại Nguyệt không dễ, đến giờ ta vẫn chưa vào được. Ta biết rõ cách bố trí tẩm cung của Nguyệt Hoàng là vì nàng tự mình phái người đến Bắc Quốc, hơn nữa đó là người luôn chăm sóc việc ăn ở thường ngày của nàng. Nghe Lộ Thần trả lời, Võ Quân Uyển hơi sững sờ, rồi nói, không thể nào. Võ Quân Uyển nghĩ thầm, hảo tỷ muội mình phái đến Bắc Quốc làm sao lại cấu kết với Bắc Vương làm những chuyện này. Những người Đại Nguyệt kia không thể không biết quan hệ của mình với bệ hạ bọn họ. Lộ Thần nói, hảo tỷ muội ngươi có lẽ không có ý tốt, nàng phái một mỹ nhân đến Bắc Quốc, muốn dùng mỹ nhân kế quyến rũ ta. Việc chế tác phượng bào và bố trí phòng ngủ đều do mỹ nhân đó giúp ta hoàn thành. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển bỗng nhớ ra điều gì. Nàng hình như nghe Nguyệt Hoàng nói, Nguyệt Hoàng từng phái một nữ tử dung mạo tuyệt sắc đến Bắc Quốc để tìm hiểu tình báo. Chẳng lẽ là nữ nhân đó? Nếu là nàng, thì cũng có thể hiểu được. Nhưng mà, tiểu nam nhân này háo sắc như vậy, nữ tử kia chắc đã bị Bắc Vương chiếm đoạt. Không biết mỹ nhân kế của hảo tỷ muội mình có thành công không? Tên tiểu nam nhân này đa tình, tuy thích nhan sắc, nhưng hắn rất khó đặt hết tâm tư lên một người. Nếu không được sủng ái, muốn từ hắn moi được bí mật tình báo Bắc Quốc chắc không dễ. Lộ Thần lúc này buông tay Võ Quân Uyển ra, rồi ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, cả người dựa vào phía sau lưng nàng. Uyển Uyển, ta giúp nàng đột phá đến cảnh giới đại tông sư, chẳng lẽ nàng không muốn báo đáp ta sao? Nghe vậy, Võ Quân Uyển rơi vào trầm mặc. Báo đáp? Tên tiểu nam nhân này mặt dày thật, không chỉ chiếm đoạt thân thể mình, giờ lại còn đòi báo đáp. Cũng đâu phải nàng nhờ hắn nâng cao cảnh giới. Thấy Võ Quân Uyển không nói gì, Lộ Thần cười nói, nàng không biết phải báo đáp ta thế nào đúng không? Vậy cứ sinh cho ta mấy trăm đứa con, coi như là báo đáp. Võ Quân Uyển nhịn không được, lập tức nói, vương gia nói đùa quá rồi, chưa biết bản cung có mang thai được không? Bản cung là trưởng công chúa đại võ, cho dù mang thai con của vương gia dám để bản cung sinh ra sao? Nếu một mai đường thần diệt đại võ, nàng sẽ là tàn dư của đại võ. Nếu sinh con nàng sẽ mang huyết mạch hoàng thất đại võ. Lại thêm bản thân nàng không phải người an phận, Lộ Thần chưa chắc đã dám để nàng sinh con. Lộ Thần cười nói, nàng có mang thai được hay không là việc của ta. Trong các thê thiếp ta có cả nữ tông sư sinh con cho ta, hơn nữa không chỉ một người. Còn việc ta có dám để nàng sinh con hay không, nàng không cần lo lắng. Chỉ cần nàng mang thai được, ta sẽ để nàng sinh ra. Võ Quân Uyển giật mình, tên tiểu nam nhân này là thật sao? Khó trách hắn ngày đêm không buông tha mình, chẳng lẽ hắn muốn mình mang thai thật? Tên khốn kiếp này! Võ Quân Uyển tức giận, hiện giờ nàng còn đang loay hoay tìm chỗ đứng ở Bắc Quốc, đâu có tâm tư mang thai, tên này lại muốn mình sinh con cho hắn. Vương gia, người chẳng lẽ cho rằng đã nắm chắc ta rồi, người muốn ta hầu hạ người sinh con, ta nhất định phải sinh con cho người sao? Võ Quân Uyển không muốn thật sự mang thai đứa con của tên tiểu tử này, nếu chỉ là chuyện nam nữ, nàng vẫn có thể xem Lộ Thần như nam sủng trong lòng. Nhưng nếu thật sự mang thai con của Lộ Thần, lại còn phải sinh con cho hắn, chẳng phải nàng sẽ trở thành công cụ sinh đẻ cho hắn? Suy nghĩ của nàng rất đơn giản, có thể lên giường, nhưng tuyệt đối không muốn có con. Nghe giọng điệu băng lãnh của Võ Quân Uyển, Lộ Thần mỉm cười, rồi thì thầm bên tai nàng, ta muốn ngươi mang thai, ngươi, ngân được sao? Võ Quân Uyển vừa định nói gì, Lộ Thần đột nhiên cử động. Võ Quân Uyển xấu hổ giận dữ, ngươi, Lộ Thần nói đúng, nếu hắn muốn nàng mang thai, nàng quả thật khó lòng ngăn cản. Nhưng mà, Võ Quân Uyển lạnh lùng nói, đối với một đại tông sư mà nói, phá thai dường như cũng không phải việc khó. Lộ Thần vẫn không để tâm đến lời nàng, thản nhiên nói, cái đó cũng đơn giản, ngươi dám làm vậy, ta sẽ khiến ngươi lại mang thai lần nữa. Đối với ta mà nói, khiến ngươi mang thai cũng không phải việc khó. Nghe vậy, Võ Quân Uyển lạnh lùng nói, vương gia không sợ ta để con mình tham gia tranh giành ngôi vị sao? Lộ Thần cười nói, tranh giành ngôi vị, với thực lực của ta, sống nghìn tuổi cũng không phải vấn đề. Ta không tin trong nghìn năm đó ta không tìm ra cách nào để tránh chuyện này xảy ra. Nói thẳng ra, ngươi chưa chắc sống lâu bằng ta. Chỉ cần ta còn sống, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội gây chuyện ở Bắc Quốc. Còn chuyện cháu chất đời sau có tranh giành ngôi vị hay không, điều đó không liên quan đến ta. Ta chỉ quản chuyện xảy ra khi ta còn sống. Nếu ngươi sống lâu hơn ta, thì thôi, đừng nói đến chuyện để con ngươi tranh giành ngôi vị. Cho dù ngươi làm nữ đế, ta cũng không thể can thiệp. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển suy nghĩ lại, thấy lời Lộ Thần rất có lý. Với thiên phú của Lộ Thần, đột phá cảnh giới thiên nhân chắc chắn không phải vấn đề lớn. Khi hắn đột phá thiên nhân cảnh, rất có thể sống hơn nghìn tuổi. Với người đàn ông mày, nàng muốn làm khó dễ quả thật rất khó. Võ Quân Uyển hỏi, chẳng lẽ người muốn giam cầm ta cả đời trong hậu cung như một con chim hoàng yến? Lộ Thần thản nhiên đáp, ta sẽ không ngăn cản ngươi tiếp xúc với bất cứ ai, ngươi có quyền tự do. Nếu ngươi thật sự muốn quyền lực, ta cũng có thể chia sẻ một phần quyền lực cho ngươi. Võ Quân Uyển không tin tưởng tên tiểu tử này, tên này tốt như vậy sao? Nàng dù sao cũng là đại công chúa đại võ, không lâu trước đây họ vẫn là kẻ thù, dù hiện giờ nàng là con tin nhưng danh nghĩa vẫn là công chúa đại võ. Ngộ Thần dựa vào đâu mà tin tưởng nàng? Tên tiểu tử này quá tự phụ rồi, không sợ nàng một ngày nào đó phản bội hắn sao? Võ Quân Uyển hỏi, ngươi không sợ ta một ngày nào đó phản bội ngươi? Võ Quân Uyển vừa dứt lời, Lộ Thần ôm eo nàng, lật người đằng lại để nàng đối diện với mình, rồi hắn lại đè lên, nâng người lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt mặn mà xinh đẹp của nàng. Ngươi nghĩ ta vì sao không sợ ngươi phản bội? Nhìn vào mắt Lộ Thần, Võ Quân Uyển rơi vào im lặng. Nàng làm sao biết Lộ Thần lấy đâu ra sự tin tưởng này? Võ Quân Uyển không cho rằng mình là người an phận. Dù nàng có thể sẽ không lén lút tìm người khác ngoài lộ thần, nhưng nàng rất tham vọng quyền lực. Vì đạt được quyền lực, nàng nhất định sẽ làm những việc có hại cho Bắc Quốc. Thấy Võ Quân Uyển im lặng không đáp, lộ thần giơ tay, một bên vuốt ve gương mặt đỏ ửng của Võ Quân Uyển, một bên nhẹ nhàng đẩy mái tóc xõa ra, vén nó ra sau tai nàng. Câu trả lời cho câu hỏi đó, không quá một tháng nữa ngươi sẽ biết. Hiện tại ta không cần nói thêm gì, không bằng chúng ta đánh cược một phen. Ta cá rằng ngươi không hơn một tháng sẽ hoàn toàn yêu mến ta, không thể rời bỏ ta. Lời vừa dứt, Võ Quân Uyển lại khẽ cười, rồi nói, nguyên lai vương gia nghĩ như vậy. Vương gia lẽ nào cho rằng bản cung chỉ cần cùng vương gia ngủ một đêm, liền sẽ hoàn toàn khuất phục vương gia. Đối với bản cung mà nói, chuyện nam nữ tuy mới lạ, nhưng không thể quyết định hành động của bản cung. Lộ thần nói, ồ, ngươi tự tin vậy sao? Vậy ngươi có nguyện ý đánh cược với ta không? Võ Quân Uyển không trả lời ngay, nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Tiểu nam nhân này sao lại tự tin mình sẽ thích hắn như vậy? Tuy nàng quả thực rất hứng thú với hắn, nhưng tuyệt đối không thể đạt tới mức yêu. Dù sao hoàng thất chỉ có lợi ích, không có tình cảm. Ngộ thần vốn là xuất thân từ hoàng thất đại hạ, hắn đã trưởng thành, không thể ngây thơ đến mức không hiểu đạo lý này. Võ Quân Uyển luôn cảm thấy trong chuyện này có âm mưu gì đó. Suy nghĩ kỹ, Võ Quân Uyển vẫn quyết định đánh cược với lộ thần. Nàng muốn xem lộ thần muốn làm gì. Bản cung đáp ứng ngươi, ngươi nói muốn đánh cược như thế nào? Lộ thần cười nói, nếu trong vòng một tháng ngươi không gọi ta là phu quân, không tự miệng nói yêu ta hoặc thích ta, ta sẽ cho ngươi bản vẽ đại bác. Ngươi cũng đã nghe nói đến đại bác chứ? Chính là loại vũ khí đã đánh bại quân đội đại võ của các ngươi đó. Võ Quân Uyển giật mình. Đại bác? Nàng đến Bắc Quốc làm con tin, điều muốn nhất chính là bản vẽ chế tạo vũ khí bí mật của Bắc Quốc. Không ngờ nhanh như vậy nàng đã có cơ hội thu được thứ này. Nàng không thể tin đây là thật. Võ Quân Uyển nói, bản cung làm sao biết ngươi có giữ lời hay không? Lộ thần cười đáp, ngươi bây giờ cũng không có lựa chọn khác phải không? Hù chi ta tuy háo sắc, nhưng dù sao ta cũng là vương gia, một người thống trị cả một nước, không đến mức nói mà không giữ lời. Võ Quân Uyển nói, tốt, bản cung đáp ứng ngươi. Lộ thần lại nói, đáp ứng sảng khoái vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn biết nếu thua sẽ phải trả giá lớn đến đâu? Võ Quân Uyển mặt lạnh tanh nói, bản cung không thể thua. Võ Quân Uyển nói rất kiên định, nàng rất tự tin vào bản thân. Tuy nàng thích thân thể người đàn ông này, nhưng chưa đến mức không phân biệt phải trái. Nếu đánh cược thành công, nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ hoàng giao phó, cho nên dù thế nào nàng cũng muốn đánh cược. Lộ thần nói, nếu ngươi thua, ngươi cả đời phải ở lại hậu cung của ta, cho ta sinh con dưỡng cái, vĩnh viễn lấy ta làm trung tâm. Võ Quân Uyển nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn nói, bản cung đồng ý, chỉ hy vọng vương gia sau này giữ lời. Lộ thần khóe miệng hơi cong lên, quả là trời giúp người đẹp. Đừng nói một tháng, chưa đầy 7 ngày, Võ Quân Uyển sẽ thua. Võ Quân Uyển nhìn thẳng vào mắt Lộ thần hỏi, vương gia đã đợi ở phòng bản cung 1 ngày 1 đêm, có phải đã xong việc rồi không? Cảm nhận được thân thể nóng hổi, mềm mại như lông tơ của Võ Quân Uyển, Lộ thần không muốn buông ra chút nào. Lộ thần thản nhiên nói, dù sao trời cũng đã tối, vậy tiếp tục ngủ đi. Võ Quân Uyển sững sờ, ngươi, ngô. Lời Võ Quân Uyển chưa dứt, Lộ thần lại cúi xuống, hôn lên đôi môi thơm tho của mỹ nhân. Võ Quân Uyển và Lộ thần đánh cuộc chưa được 1 canh giờ. Nàng đã hối hận vì đã đáp ứng đánh cược với hắn. Nàng rất nhanh hiểu ra tại sao Lộ thần dám dùng bản vẽ đại bác làm vật đánh cuộc. Thực lực Lộ thần quá mạnh, nàng căn bản không chống đỡ nổi. Nhiều lần, nàng suýt nữa gọi Lộ thần là phu quân. Một khi gọi ra, nàng coi như thua cuộc. Võ Quân Uyển không hiểu nổi, trên đời này sao lại có nam nhân đáng sợ như vậy? Giữa lo lắng và vui sướng, Võ Quân Uyển dần dần lạc lối. May mà cuối cùng nàng vẫn giữ vững phòng tuyến cuối cùng, không gọi Lộ thần là phu quân, cũng không nói lời yêu đương gì. Lại là một buổi sáng sớm, Võ Quân Uyển nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, cả người không biết đang nghĩ gì. Dù nàng là đại tông sư, nhưng nếu không có nội lực, căn bản không phải đối thủ của Lộ thần. Tên chó nam nhân kia vẫn đang ôm nàng, nhưng lúc này Võ Quân Uyển cũng không còn sức nổi giận. Nàng nghiêng người, nhìn ra phía ngoài tấm màn đỏ. Qua một lúc lâu, Võ Quân Uyển nhận ra Lộ thần đã tỉnh, liền mở miệng nói, ngươi bảo tùy tùng của bản cung đến gặp hôm nay, nếu ngươi không thả bản cung ra, bọn họ sẽ nghi ngờ ngươi giam cầm bản cung. Võ Quân Uyển đã hoàn toàn không có cách đối phó với tên tiểu nam nhân phía sau này, chỉ có thể dùng lời lẽ ôn hòa nói chuyện với hắn, hy vọng hắn tạm thời tha cho mình, để mình gặp tùy tùng. Nghe Võ Quân Uyển nói xong, Lộ thần không chút do dự buông nàng ra, rồi xuống giường. Thấy vậy, Võ Quân Uyển hơi sững sờ, nàng tưởng tên tiểu nam nhân này còn muốn dây dưa với mình nửa ngày mới chịu buông tha, không ngờ hôm nay hắn lại dứt khoát như vậy. Quả nhiên là đã đến giới hạn rồi sao? Ngay khi Võ Quân Uyển nghĩ vậy, Lộ thần mở miệng, 2 ngày nay ra nhiều mồ hôi, chúng ta đi tắm rửa cho sạch sẽ. Võ Quân Uyển định nói gì đó, thì thấy Lộ thần nói với nha hoàn ngoài màn đỏ, nước nóng chuẩn bị xong chưa? Nha hoàn ngoài màn vội vàng đáp. Hồi vương gia, nước nóng trong bể tắm đã chuẩn bị xong. Nghe nha hoàn trả lời, Lộ Thần lập tức dùng hai tay ôm Võ Quân Uyển lên, rồi đi thẳng đến bể tắm. Võ Quân Uyển định dãy dụa, cuối cùng vẫn từ bỏ. Nàng hiện giờ không còn chút sức lực nào, mà dãy dụa trước mặt người đàn ông này cũng vô ích. Nàng lại lo lắng kích thích đến bản tính hoang dã của hắn, vẫn nên ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Để tránh bị rơi, Võ Quân Uyển không tự chủ được giơ tay ôm cổ Lộ Thần. Rất nhanh, hai người vào phòng tắm, các nha hoàn mang theo giỏ hoa, không ngừng thả cánh hoa vào nước nóng bốc hơi. Cả phòng tắm tràn ngập mùi hoa thơm ngắt. Lúc này, Lộ Thần cười nói với Võ Quân Uyển, "Bệ hạ, để bổn vương hầu hạ người tắm rửa." Nghe vậy, Võ Quân Uyển run nhẹ, vội vàng nói, "Không cần." Lộ Thần cười đáp, "Không được, thân là nữ đế, sao có thể tự mình tắm rửa, nhất định phải có người hầu hạ." Chưa đợi Võ Quân Uyển nói gì, Ngộ Thần đã đặt nàng vào bể tắm. Sau đó, bọt nước trong bồn tắm nổi lên, hai người tắm rửa thật kỹ. Đợi hai người mặc xong ra khỏi phòng tắm, đã gần trưa, ngay cả đại tông sư Võ Quân Uyển cũng không chịu nổi. Tuy không cảm thấy đau đớn, nhưng nàng cảm thấy mệt mỏi. Không phải mệt mỏi thân thể, mà là mệt mỏi tâm hồn. Lúc này, tại một đình viện trong phủ, Hồ Thư cùng một số tùy tùng của Võ Quân Uyển đang lo lắng chờ đợi. Hôm qua, người Bắc Vương phủ nói Võ Quân Uyển sẽ gặp họ hôm nay, vậy mà gần trưa rồi mà đại công chúa vẫn chưa ra. Người Bắc Vương phủ cho phép họ vào phủ, nhưng chỉ cho phép họ ở trong đình viện đó, không được đi đâu khác. Thị vệ Bắc Vương phủ luôn canh giữ họ. Hồ Thư cảm thấy những thị vệ canh cửa đều ít nhất là võ giả cửu phẩm, đồng thời còn có vài tông sư. Tuy nhiên, nàng là một đại tông sư, không sợ những tông sư đó, nhưng thực lực trung bình của các thị vệ này cũng chứng minh Bắc Quốc có rất nhiều võ giả cao cấp, chưa kể đến vũ khí bí mật của Bắc Quốc. Chỉ xét riêng thực lực võ giả, Bắc Quốc đã đủ sức tự lập vương triều. Lúc này, một tùy tùng của Võ Quân Uyển lo lắng thì thầm, đại công chúa không thực sự bị giam cầm chứ? Một tùy tùng khác nói, đại công chúa dù sao cũng là chất nữ đại võ, minh ước giữa ta và Bắc Quốc mới ký kết, Bắc Vương cũng không đến nỗi làm chuyện đó. Nhưng mà sao đại công chúa vẫn chưa gặp chúng ta? Có lẽ đại công chúa, ngay khi các tùy tùng của Võ Quân Uyển đang bàn tán xôn xao, một mỹ phụ đoan trang nhã nhặn bước vào sân nhỏ, thấy Võ Quân Uyển xuất hiện, mọi người lập tức im lặng, rồi chủ động tiến lại gần, bái kiến đại công chúa. Hồ Thư hỏi, trưởng công chúa, người không sao chứ? Hồ Thư vừa dứt lời, lập tức nhận ra khí tức bất thường của Võ Quân Uyển. Rất nhanh, các tùy tùng của Võ Quân Uyển cũng nhận ra, vì họ đều là võ giả, rất nhạy cảm với sự biến đổi khí thế của Võ Quân Uyển. Mọi người kinh ngạc nhìn Võ Quân Uyển, vẻ mặt không thể tin. Võ Quân Uyển nói, xin lỗi, Hồ tiền bối, để ngươi chờ lâu rồi. Hồ Thư không chắc chắn hỏi, trưởng công chúa, ngươi đột phá đến cảnh giới đại tông sư rồi sao? Lời này vừa nói ra, các tùy tùng của Võ Quân Uyển đều nhìn về phía Võ Quân Uyển. Trong lòng họ chỉ là phỏng đoán, uy thế võ giả trên người Võ Quân Uyển quá mức kinh người, nhưng họ vẫn chưa chắc chắn Võ Quân Uyển đã đột phá đến cảnh giới đại tông sư. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Võ Quân Uyển đáp, ừm, bản cung quả thật đã đột phá đến cảnh giới đại tông sư. Nghe vậy, các tùy tùng của Võ Quân Uyển lập tức vô cùng phấn khởi. Những người này đều là tùy tùng trung thành của Võ Quân Uyển, họ tin tưởng Võ Quân Uyển có thể tái xuất giang hồ, gia tộc hoặc thế lực phía sau họ cũng đều thuộc phe Võ Quân Uyển. Từ khi Võ Quân Uyển bị tước bỏ danh hiệu, họ liên tục bị các phe phái khác đàn áp. Lần này đến Bắc Quốc cũng là để cùng Võ Quân Uyển tìm kiếm cơ hội tái xuất. Không ngờ Võ Quân Uyển vừa đến Bắc Quốc đã đột phá đến cảnh giới đại tông sư. Lúc này, một tùy tùng kích động nói, đại công chúa, giờ người đã đột phá đến cảnh giới đại tông sư, chúng ta có thể tâu trình với triều đình để đổi chất nữ rồi chứ? Tuy đại võ gần đây mất hai đại tông sư, nhưng đại tông sư vẫn là chiến lực mạnh mẽ trong các vương triều lớn. Hơn nữa chính vì đại võ mất hai đại tông sư nên đại tông sư càng trở nên quý giá. Theo các tùy tùng của Võ Quân Uyển, nếu tin tức Võ Quân Uyển trở thành đại tông sư truyền về đại võ, võ hoàng chắc chắn sẽ thương lượng với Bắc Quốc để đổi chất nữ, đổi Võ Quân Uyển, vị đại tông sư này về. Nhưng ngay lúc đó, Võ Quân Uyển lại nói, bản cung là do Bắc Vương chỉ định đến Bắc Quốc làm chất nữ, Bắc Vương sẽ không dễ dàng thả bản cung rời đi, hơn nữa chúng ta đến Bắc Quốc cũng có việc riêng phải làm, chuyện này để một năm sau tính tiếp. Nghe Võ Quân Uyển trả lời, mọi người lập tức hiểu ý nàng, họ đương nhiên biết Võ Quân Uyển muốn gì nhất, chính là bí mật của Bắc Quốc. Giờ Võ Quân Uyển đã rất vất vả thâm nhập vào phủ Bắc Vương, nàng không muốn rời đi nhanh như vậy. Lúc này, tùy tùng vừa đề nghị đổi chất nữ nói, thuộc hạ biết tội, thuộc hạ quá nóng vội, suýt quên mưu đồ của điện hạ. Võ Quân Uyển bình tĩnh nói, không sao. Hồ Thư hỏi, trưởng công chúa, Bắc Vương hẳn không giam cầm người chứ? Võ Quân Uyển đáp, không có, hôm qua bản cung sắp đột phá nên không gặp các ngươi. Nghe Võ Quân Uyển trả lời, mọi người thở phào nhẹ nhõm, hôm qua bọn họ còn tưởng rằng Võ Quân Uyển bị giam cầm, sau này sẽ khó gặp lại nàng. Nếu khó gặp lại Võ Quân Uyển, không thể liên lạc tình báo với nàng, bọn họ không biết nên hành động ra sao, cũng không biết làm thế nào phối hợp Võ Quân Uyển thực hiện kế hoạch. Lúc này, một tùy tùng hỏi: "Điện hạ, ngoài việc cho phép gặp chúng thần, Bắc Vương có cho phép điện hạ rời khỏi Bắc Vương phủ không?" Câu hỏi vừa dứt, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về Võ Quân Uyển. Dù hiện tại có thể gặp Võ Quân Uyển, nhưng vẫn đang trong Bắc Vương phủ, nơi đây họ không thể thảo luận kỹ hơn về kế hoạch. Chỉ khi Võ Quân Uyển rời khỏi Bắc Vương phủ, họ mới yên tâm bàn bạc những chuyện đó. Võ Quân Uyển đáp: "Bắc Vương không cấm ta rời khỏi Bắc Vương phủ, nhưng phạm vi hoạt động của ta chỉ giới hạn trong Nhạn Thành, không thể rời khỏi Nhạn Thành." Nghe vậy, mọi người lại thở phào, chỉ cần rời khỏi Bắc Vương phủ là được. Đến lúc đó, tìm một phòng riêng nói chuyện cũng tốt hơn ở đây nhiều. Lúc ấy, Hồ Thư chăm chú nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Võ Quân Uyển, không hiểu sao, Hồ Thư cảm thấy Võ Quân Uyển thay đổi rất nhiều. Da rẻ Võ Quân Uyển dường như càng thêm rạng rỡ, xinh đẹp hơn, toát lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Hồ Thư không nghĩ nhiều, đoán rằng đây là do Võ Quân Uyển đột phá đến cảnh giới đại tông sư. Sau khi đột phá đến đại tông sư, Võ Quân Uyển chắc chắn đã đào thải một số tạp chất trong cơ thể, nên da rẻ mới trắng trẻo hơn. Đúng lúc này, Hồ Thư nhớ đến nhiệm vụ Nguyệt Hoàng giao phó, liền nói với Võ Quân Uyển: "Điện hạ, trước khi đến Bắc Quốc, bệ hạ sai lão thân điều tra một việc, lão thân muốn phiền điện hạ một chút, không biết có được không?" Nghe vậy, Võ Quân Uyển nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì?" Câu hỏi vừa dứt, Võ Quân Uyển lập tức nghĩ đến chuyện chiếc áo choàng phượng và phòng ngủ, nào liền đoán được Hồ Thư muốn nói đến chuyện gì. Hồ Thư đến bên tai Võ Quân Uyển thì thầm: "Bệ hạ phái một nữ tử tên Mộ Dung Tuyết Nhi tiếp cận Bắc Vương, lão thân muốn nhờ điện hạ giúp hỏi thăm xem nữ tử này có cùng giường với Bắc Vương không. Nguyệt Hoàng rất muốn biết Mộ Dung Tuyết Nhi có khống chế lộ thần hay không, nên lần này phái Hộ Thư đến bên Võ Quân Uyển, ngoài việc bảo vệ Võ Quân Uyển, còn để tìm hiểu thêm tình báo Bắc Quốc." Nghe Hộ Thư, Võ Quân Uyển nghĩ thầm: quả nhiên liên quan đến nữ tử đó. Võ Quân Uyển đáp: "Được, bản cung sẽ tìm cơ hội hỏi thăm." Hộ Thư lập tức hành lễ: "Vậy phiền điện hạ." Võ Quân Uyển nói: "Hồ tiền bối không cần khách khí." Lúc đó, một nữ thị vệ nói: "Điện hạ, hiện giờ ngài ở Bắc Vương phủ một mình, không có người hầu hạ, sao ngài không nói với Bắc Vương để lại vài nữ thị vệ hầu hạ?" Võ Quân Uyển dù sao cũng là đại võ đại công chúa, đến Bắc Quốc làm con tin, làm sao có thể không có người của mình? Nếu không có người hầu hạ, việc truyền tin tức sẽ rất khó khăn. Võ Quân Uyển nói: "Không cần, Bắc Vương sẽ không cho phép người của ta ở lại Bắc Vương phủ, chỉ giám sát nàng một mình thì còn tốt. Nếu Võ Quân Uyển có người đại võ khác bên cạnh, công tác bảo vệ của Bắc Vương phủ sẽ tăng lên rất nhiều." Võ Quân Uyển không nghĩ tên tiểu nhân đó sẽ cho phép người của nàng ở lại Bắc Vương phủ. Võ Quân Uyển tiếp tục nói: "Hôm nay các ngươi về trước đi, sau này có việc gì, ta sẽ bảo nha hoàn Bắc Vương phủ báo cho các ngươi. Lần sau các ngươi không cần đến Bắc Vương phủ nữa, nếu có việc cần bàn bạc, bản cung sẽ đến công chúa phủ Bắc Vương sắp xếp cho bản cung. Đây là Bắc Vương phủ, ở đây họ không thể bàn bạc việc gì." Nên Võ Quân Uyển không định để tùy tùng lại đến Bắc Vương phủ tìm nàng. Hộ Thư và những người khác lập tức hiểu ý Võ Quân Uyển, cùng nhau đáp: "Dạ, điện hạ." Hộ Thư nói: "Trưởng công chúa bảo trọng, lão thân mang bọn họ về công chúa phủ trước." Võ Quân Uyển gật đầu: "Ừm, trở về đi." Sau đó, Hộ Thư cùng tùy tùng của Võ Quân Uyển rời khỏi Bắc Vương phủ. Nhìn bóng lưng họ rời đi, Võ Quân Uyển thở dài, không biết mình có chịu được áp lực mà kiên trì một tháng lấy được bản vẽ đại pháo từ Lộ Thần không. Nếu lấy được bản vẽ vũ khí bí mật đó, dù phải cùng Lộ Thần cùng giường nửa năm cũng đáng. Cùng lúc đó, Bắc Vương phủ thư phòng, Lộ Thần ngồi trên ghế liếc nhìn hệ thống nhắc nhở: "Chúc mừng ký chủ lại có thêm một nữ nhân, nhận được phần thưởng bản vẽ chế tạo súng Gatling. Ký chủ và thê thiếp vun đắp tình cảm, kinh nghiệm luyện khí quyết tăng thêm. Ký chủ và thê thiếp tâm thần tương thông nhân hà bùi, thưởng phá cảnh đan hai viên. Ký chủ và thê thiếp vun đắp tình cảm, kinh nghiệm luyện khí quyết tăng thêm. Ký chủ và thê thiếp tâm thần tương thông nhân 10, tử mỹ nhan đan, chú nhan đan 20 viên." Nhìn giao diện hệ thống, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Hai viên phá cảnh đan nên cho ai dùng đây? Cho nữ nhân của mình hay là cho võ tướng? Vẫn nên cho võ tướng thôi. Vương phủ đã có hai đại tông sư, không cần thêm nữa. Một năm nữa ta sẽ đi đánh phương Nam, lúc đó cần rất nhiều đại tông sư. Và Nhân Liệt đã đột phá đến đại tông sư, nên hắn không cần phá cảnh đan. Hay là cho Hiên Viên Trần một viên, viên còn lại cho Ngụy Tư Nguyên. Hai người này đều là võ tướng do hệ thống triệu hồi, tuyệt đối trung thành với ta, cho họ không thành vấn đề. Hơn nữa, hải quân của Ngụy Tư Nguyên đã gần như hòa thiện, dù là chiến thuyền bằng gỗ hơi nước nhưng cũng tạm dùng được. Lúc đánh phương Nam, hải quân có thể phát huy tác dụng rất lớn. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lập tức bảo nha hoàn mau bảo tướng quân Hiên Viên đến vương phủ và bảo cẩm y vệ báo cho Ngụy Tư Nguyên trở về Nhạn Thành ngay. Dạ, vương gia. Không lâu sau, Hiên Viên Trần đến vương phủ. Lúc đó Võ Quân Uyển đang ở ngoài viện, thấy một võ tướng mặc giáp tông sư đi về phía thư phòng của Lộ Thần, nàng nảy sinh lòng hiếu kỳ, muốn biết võ tướng này đến Bắc Vương phủ làm gì. Nhưng vì thân phận mình khá nhạy cảm, Võ Quân Uyển không theo sau. Nàng ngồi trong một cái đình ở ngoại viện, giả vờ uống trà, quan sát tình hình bên ngoài vương phủ. Lúc này, trong thư phòng, Hiên Viên Trần vào thư phòng, hành lễ với Lộ Thần, bái kiến đại vương. Lộ Thần gật đầu nhẹ, điễn lễ. Hiên Viên Trần hỏi, không biết đại vương gọi thần đến vì? Lộ Thần lấy ra một viên phá cảnh đan, đây là một viên phá cảnh đan, ăn vào sẽ tăng lên đến cảnh giới đại tông sư. Nghe vậy, Hiên Viên Trần giật mình, sau đó mắt hắn sáng lên, hắn đã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.